Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 452, chương 454, vực sâu rãnh biển. Cái kế tiếp, chính là dâu trắng, cùng sang so với, dâu trắng hạm đội muốn lớn hơn nhiều. Có điều, những này cô Akira cũng không để ý. Cô Akira thực lực đã vượt qua thế giới này hạn mức tối đa. Bất luận là hải tặc, vẫn là hải quân, không có một cái sẽ là cô Akira đối thủ. Edward, ai, dĩ nhiên gọi thẳng lão cha tên. Một phát công kích, thoáng qua tới gần, cô Akira nhàn nhạt liếc mắt một cái. Vung tay lên, lập tức người này liền bị đánh rơi. Rơi trong nước biển, tựa hồ còn là một trái ác quỷ năng lực giả. Rơi vào trong biển, một hồi không còn khí lực. Bên cạnh vài tên hải tặc nhảy xuống nước, đem vớt lên. Dâu trắng từ trong đám người đi ra, nhìn về phía cô Akira, vẻ mặt nghiêm nghị. Từ cô Akira trên người, dâu trắng nhận biết được rất mạnh khí tức, đặc biệt là vừa nãy nắm một cái xuất thủ. Dâu trắng phát hiện mình căn bản xem không hiểu, cũng không làm được. Các hạ là người nào? Một cái hỏi đường, cô Akira hỏi, người biết trái ác quỷ chi cây ở nơi nào sao? Trái ác quỷ chi cây? Không biết, liên quan đồn đại đây. Đồn đại đúng là nghe nói qua một câu. Ở biển rộng nơi sâu xa nhất, cô Akira gật gật đầu, xoay người rời đi. Dâu trắng không có nói láo. Như vậy cô Akira cũng chỉ có thể đi tới nơi tiếp theo. Tứ Hoàng đã hỏi hai cái, cũng không biết, nếu như còn lại hai cái, còn có Thiên Long Nhân cũng không biết. Như vậy ta cũng chỉ có thể đem toàn bộ hải tặc thế giới đều hất cái lộn chồng vó lên trời. Dâu trắng nhìn về phía cô Akira phương hướng ly khai, vẻ mặt nghiêm túc. Lão cha, người này rất mạnh sao? Rất mạnh, so với lão cha ngươi đây. Mạnh hơn ta rất nhiều. Mọi người rơi vào trầm mặc bên trong. Dâu trắng thở dài một hơi, nói, thế giới này khả năng lại muốn rối loạn. Vào lúc này, cô Akira đã đạt đến cái thứ ba tứ hoàng địa bàn. Big Mom, tục xưng bác gái, không sai, chính là nhảy quảng trường múa cái kia. Lần này, cô Akira chịu đến công kích, so với trước đều muốn càng kịch liệt. Big Mom tác phong, so với sang, còn có dâu trắng đều càng hiêu liều lĩnh sói nhiều lắm. Chỉ là sự công kích của bọn họ, đúng sai đối tượng, vẫn thạch thiên giảm, một viên vẫn thạch khổng lồ, từ bầu trời rơi rụng, rơi vào trong nước, bắn lên to lớn bọt nước, bốn phía thuyền, toàn bộ đều khuynh đảo lật nghiêng, vô số hải tặc rơi vào trong nước biển, trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Cô Akira tìm tới Big Mom. Trái ác quỷ chi cây, người biết ở nơi nào sao? Không biết, cô Akira thả ra Big Mom, xoay người rời đi. Big Mom nhìn về phía cô Akira bóng lưng, người tới chỗ của ta, chính là vì hỏi ta cái này. Là, bác gái nhất thời một mặt táo bón vẻ mặt, người muốn chỉ là lại đây hỏi cái vấn đề này. Người sớm nói a, sớm nói ta trực tiếp phải trả lời ngươi. Làm thành như bây giờ con. Big Mom quay đầu lại liếc mắt nhìn. Chính mình lần này tổn thất chí ít mấy trăm tên thuộc hạ. Cô Akira tìm tới tứ hoàng bên trong cái cuối cùng. Bách thú chi vương, Kaido, được xưng là phía trên thế giới này mạnh nhất sinh vật. Thường thường chính mình không có chuyện gì tự sát, nhưng tựa hồ cũng không phải thật sự muốn chết, mà chỉ là đem này xem là tiêu khiển. Nếu không thì, kinh doanh cái gì băng hải tặc? Kaido thân hình tiến vào cô Akira trong tầm mắt. Kaido, người biết trái ác quỷ chi cây vị trí sao? Trái ác quỷ chi cây? Kaido nhìn về phía cô Akira, nở nụ cười, nói, giết ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cô Akira, ngoặc kép, mạo muội hỏi một câu. ngươi đúng hay không đầu óc không tốt lắm dùng. Khiến ta nếu như đưa ngươi giết chết, ngươi còn làm sao nói cho ta? Kaido sửng sốt một chút, còn giống như thực sự là, chờ đã, ý của ngươi là, ngươi có thể giết chết ta. Cô Akira gật đầu, thế giới này, đối với cô Akira tới nói, sẽ không có giết không chết đồ vật. Vậy dạng này, ở ngươi sắp giết chết ta thời điểm, ta liền đem trái ác quỷ chi cây tin tức nói cho ngươi. Ngươi thật biết trái ác quỷ chi cây ở nơi nào? Cô Akira đối với tứ hoàng cơ bản đều không ôm hy vọng. Chỉ có thể Kaido hồi phục một câu, lập tức liền chạy đến Thiên Long Nhân bên kia, đối với đám kia Thiên Long Nhân tiến hành nghiêm hình tra hỏi. Nhưng không nghĩ tới, Kaido thật giống thật sự biết. Ta biết, cô Akira phán đoán ra được, Kaido không phải đang nói dối. Tốt, vậy ta liền giết ngươi. Mạnh mẽ ma lực ở cô Akira trong tay hội tụ. Đây là một loại cùng hải tặc thế giới hệ thống sức mạnh hoàn toàn khác nhau sức mạnh. Kaido sắc mặt biến hóa lên, thế nhưng lập tức trên mặt liền lộ ra cuồng nhiệt. Địa phong thủy hỏa không gian cắn giết, một vệt lực lượng không gian ở ma lực bên trong phóng thích ra ngoài, bỗng nhiên hạ xuống, rơi vào Kaido trên người. Lập tức Kaido thân thể liền vỡ vụn ra, tứ chi thân thể không ngừng xoắn nát, ở lực lượng không gian dưới tác dụng căn bản là không có cách phục hồi như cũ. A, Kaido rít gào lên, có điều hưng phấn nhưng lớn hơn thống khổ. Đây là tình huống thế nào? Đột nhiên Kaido yên tĩnh lại. Người trẻ tuổi, cảm tạ ngươi, cảm ơn ngươi, đánh vỡ ta bích chướng, nhường ta phá thể trọng sinh. Bắt đầu từ bây giờ, ta chính là chân chính, phía trên thế giới này sinh vật mạnh mẽ nhất. Toàn bộ thế giới, không có ai, là ta hợp lại chi địch. Cái gì tứ hoàng, cái gì thiên long nhân, đều muốn thần phục với ta dưới chân. Kaido lộ ra một cái dữ tợn nụ cười. Vì cảm tạ ngươi, ta sẽ cố gắng giết chết ngươi. Cô Akira chân mày cau lại. Ý này, ngươi là không dự định cho ta trái ác quỷ chi cây tin tức. Đương nhiên, cô Akira sắc mặt lạnh xuống. Ngươi nói không giữ lời, cũng sẽ không có kết quả tốt. Kaido lộ ra một vệt nụ cười. Nhưng là, ngươi có thể làm gì ta? Thế nào? Đương nhiên là thật sự giết ngươi. Cô Akira nói rằng, ngươi sẽ không phải cho rằng vừa nãy chính là ta toàn bộ thực lực đi. Ta cho ngươi biết, vừa nãy, đó chỉ là ta 1% mà thôi. Càng mạnh mẽ ma lực ở cô Akira trong tay hội tụ, trong nháy mắt liền đem Kaido bao bọc lại. Liền gót cô Akira cũng có thể chế phục, huống chi chỉ là Kaido. Dù cho là tiến hóa sau khi Kaido cũng không bằng gót. Liền nhìn thấy Kaido thân hình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại, đã biến thành rất nhỏ một cái. Bị cô Akira nâng nâng ở lòng bàn tay vị trí, ý nghĩ hơi động, cô Akira xuất hiện trước mặt một cái thớt. Cô Akira đem Kaido đặt ở thớt bên trên, lấy ra long cốt chi nhận, nói ra trái ác quỷ chi cây tam tích, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Cô Akira đen long cốt chi nhận nhắm ngay Kaido yết hầu. Ta nói, Kaido cảm nhận được mình và cô Akira sự chênh lệch, không dám lại có chút hung hăng. Thế nhưng, Kaido không hiểu, rõ ràng, hắn mới nên là phía trên thế giới này người mạnh nhất. Vì sao lại xuất hiện một cái cô Akira còn mạnh hơn hắn nhiều như vậy? Chính mình liền một điểm phản kích năng lực đều không có. Ngay ở vực sâu rãnh biển ở trong, mang ta tới. Vâng, là, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.